Tiếp theo là kinh 50. Kinh 50. Kinh 50 nội dung y chang kinh 49, chỉ đổi nhân vật là ngài Narada thay vì Đức Phật và vua vua gì ta vua gì vua Munda thay vì vua Pase gì ta Pase Nadi. Các bạn nghe kịp không? Alo, có nghĩa là có một cái ông vua tên là Munda, ông có một bà hoàng hậu, ổng thương lắm rồi một ngày đẹp trời, một ngày xấu trời kia đó là coi như nàng lăn đùng ra nàng chết. Vua thương đến mức mà vua không có dám tin đó là sự thật. Giống như mấy ngàn năm sau mà nhà thơ Kiên Giang đã kể lại cuộc tình của mình, tôi vẫn làm không cách nào tin đó là sự thật. Giặc bắn em rồi quăng mất xác chỉ vì em là du kích em ơi, đại khái như vậy. Ông thương đến mức mà ông không tin đó là sự thật. Ông ôm lấy cái xác của nàng và ông nói rằng không có cách chi mà ông có rời xa nàng được. Ở thời đó không có cái khả năng ướp xác, có thể có nhưng mà ở đâu đó chứ không phải ở xứ này. Cho nên vua nghĩ là một cách cuối cùng đó, mà cũng tương đối là vừa vặn với cái trình độ khoa học đương thời, đó là bỏ nàng vào ở trong một cái áo quan bằng sắt chứa đầy dầu, thì nhờ vậy nó cũng cản được một phần nào gọi là khả năng nhiễm khuẩn và oxy hóa đó, hạn chế được hai chuyện đó, thì cái vua có thể nhìn thấy cái người thân xác của hoàng hậu lâu hơn một tí tí, nhưng mà dĩ nhiên thì nó cũng ít lâu thưa quý vị nha. Các vị vào ở trong cái nhà hoàng của Viện Y học Dân tộc Sài Gòn mình á, thì các vị thấy biết bao nhiêu cái xác mà được hiến tặng đó. Thì họ cũng ngâm quá chất, ngâm thì ngâm chứ còn lâu lâu thì nó cũng da nó cũng thay đổi rồi, tay chân nó cũng cong queo co quắp ghê lắm quý vị. Tôi có nhìn thấy một cái xác như vậy của một người quen mà qua video á, nhìn nó nản lắm quý vị nha, nó nản lắm. Thì vua khổ lắm, thì người trong trong trong trong cung đó, người ta muốn tìm cách để cứu vua, người ta mới nghĩ đến một cái vị A-la-hán là ngài Narada ở gần đó, và người ta mời ngài vào gặp vua, mời vua đến gặp ngài, rủ vua đến gặp ngài, vua đồng ý, vua đến gặp ngài thì ngài mới giảng cho vua nghe cũng nội dung y chang như là Đức Phật đã giảng cho ngài Upasenadi nha. Thì sau khi nghe xong thì vua thấm, vua mới nói thôi giờ chuyện nó đã lỡ rồi, không có thể nào mà cứu vãn được, thôi bây giờ nàng chết thì mình phải chấp nhận đó là sự thật, chết thì phải đem chôn, trai lớn nhiều cái vợ, gái lớn phải lấy chồng, người chết phải đem chôn, đây là những sự thật mà mình không thể nào mà mình vì một chút tâm cảm cá nhân mà mình nắm níu đổi thay cái sự thật ở đời nha. Đó, cho nên chuyện nó bài kinh nó dài thằng lòn nhưng mà nội dung thì có nhiều đó thôi. Rồi thì xong là bây giờ đó đã là 5 giờ kém rồi, cũng buổi giảng cũng vừa đủ nha.